One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 199, vận khí. Ấy, hôm nay phân hải tặc, mang theo ba cái gia hỏa ném tới trên đất, xét quay về chi cục hải quân thiếu úy khoát tay áo một cái. Sau đó đi tới bên trong mở ra tủ lạnh lấy ra một bình ướp lạnh bia. Đối với xét hành vi, thiếu úy đã là vô cùng quen thuộc, cầm lệnh truy nã đối chiếu nhìn một chút, thiếu úy gật gật đầu, ra hiệu một bên binh lính đem bọn họ nắm lên đến, ba người tính toán tiền thưởng 1.950 vạn. Vẫn là như cũ, lưu lại 5 triệu, còn lại đưa đến An Đà Đảo. Vừa nói, xét ngón cái duỗi một cái đẩy ra nắp bình. Từ trong lòng lấy ra cương thiết hợp tề đổ vào 1/3 quấy đều sau đó liền bắt đầu tấn hướng về trong miệng quán. Nhiệm vụ hàng ngày mỗi ngày đều ở biến. Nhưng loại này nhiệm vụ hàng ngày phổ biến độ khó khá thấp. Bình thường đều là chảo 3-4-5 triệu trở lên tiền thưởng hải tặc liền gần đủ rồi. Đối với tầm thường thợ săn tiền thưởng còn có khó khăn. Đối với xét tới nói cũng chính là đi nhà vệ sinh công phu cũng là giải quyết. Ngày hôm nay hạ xuống gần như có thể đổi ra 3 bình nước thuốc. Tháng ngày tích lũy cũng không thiếu. Dù sao, nếu như đối với người bình thường sử dụng lời nói, một bình có thể pha loãng 1.000 phân. Cũng không biết hiện tại dắt đám người kia thế nào rồi. Liếc mắt nhìn bị cương thiết hợp tề nhuộm dần thành thủy ngân sự tán sắc phát ra thâm thúy ánh sáng. Bia, xét trong lòng cũng là mang theo một chút suy nghĩ, hắn không phải là loại kia cổ hủ hạng người. Càng không phải loại kia địa chủ ông chủ. Kiếm lời tiền cũng không cần liền giấu ở bình bên trong chôn chuồng lợn dưới lòng đất sợ bị người khác nhìn thấy. Xác thực, những này nước thuốc rất tốt. Nhưng nếu như không chiếm được lợi dụng lời nói vẫn như cũ không có bất kỳ giá trị gì. Dắt đối với di chuyển ước số nghiên cứu thâm hậu. Là một cái rất có năng lực học giả. Đồng thời bản thân còn có chuyên nghiệp đoàn đội đồng thời tiến hành nghiên cứu. Nếu như bọn họ đồng ý cùng hợp tác với mình lời nói. Như vậy xét không ngại lấy ra một phần nước thuốc đến để bọn họ nghiên cứu đương nhiên. Tất cả những thứ này tiền đề là bọn họ đều ở chính mình nắm giữ bên trong. Đối với tư địch chuyện như vậy, xét có thể không có hứng thú gì. Khoảng thời gian này, Fishman băng hải tặc hoạt động càng ngày càng nhiều lần. Ngồi ở một bên trên bàn làm công, Broad trên mặt tràn ngập cảm khái. Broad chính là quần đảo Sabaody chuyên môn phụ trách bàn bạc xét hải quân thiếu úy. Không có trái cây năng lực, ba màu Haki hải quân lục thức cũng qua quyết bình. Có điều thắng ở đối nhân xử thế năng lực vô cùng tốt. Mặc kệ là cái gì mọi người có thể thích đáng thu xếp. Ở quần đảo Sabaody loại này ngư long hỗn tạp địa phương. Có năng lực gặp giao lưu chức quan văn muốn so với thuần túy vũ lực võ quan càng thêm nổi tiếng. Fishman băng hải tặc, nghe được cái này quen thuộc từ ngữ. Xét lông mày nhíu lại. Sau đó hỏi, bọn họ gần nhất làm sao? Vẫn có nghe nói, hiện tại rất sinh động sao? Nghe vậy, đối với xét tính cách cũng coi như là tương đối quen thuộc. Broad cảm giác xét không giống như là trong truyền thuyết như vậy ham mê bạo lực đương nhiên. Đây cũng là bởi vì Broad không biết. Nếu như Broad dường như hó cai như thế từ Tây Hải một đường theo xét đi đến nơi này. Như vậy Broad liền có thể rõ ràng phát hiện. Ở tiến vào Grand Line sau khi, xét tính cách cùng phương thức hành động trở nên rất nhanh. Bắt đầu chủ động suy nghĩ. Hay là cũng chính bởi vì phần này thay đổi. Vì lẽ đó Broad đối với xét quan cảm cũng không tệ lắm. Hơn nữa xét ở hải quân bên trong quan hệ. Vì lẽ đó ở một ít xin mời báo lên vấn đề Broad cũng không có ẩn giấu. Nói trắng ra nói, Fishman băng hải tặc đầu lĩnh là Tiger. Có người nói là đảo người cá điêu ngư người cá. Không ưa nô lệ mậu dịch. Vì lẽ đó vẫn đang nhằm vào buôn bán nô thuyền tiến hành tập kích. Nói, Broad cũng hơi xúc động. Khoảng thời gian này Fishman băng hải tặc không biết giật ngọn gió nào. Vẫn ở quần đảo Sabaody qua lại. Còn tập kích không ít buôn bán nô thuyền. Khiến cho phòng đấu giá lùi lại khai trương. Nghe nói Thiên Long Nhân cũng theo Phạm Tính Khí. Thực sự là đau đầu. Vừa nói, Brod có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đối với Thiên Long Nhân, coi như là hải quân cũng rất khó có hảo cảm có thể nói. Càng là ở quần đảo Sabaody hải quân càng là như vậy. Cùng nói là hải quân, chẳng bằng nói là Thiên Long Nhân quân đội riêng. Nếu như là quân đội cũng coi như thế, nhưng còn muốn phụ trách xử lý Thiên Long Nhân lưu lại hỗn loạn. Xử lý tốt sẽ bị Thiên Long Nhân cho rằng là người hầu phải làm. Mà xử lý không tốt, vậy thì là dám to gan coi rẻ Thiên Long Nhân uy nghiêm. Thiếu không một trận roi. Tại đây loại cao áp sinh hoạt trạng thái, Brod có thể đối với Thiên Long Nhân có hảo cảm đó mới gọi có quỷ đây. Cũng may, Brod bản thân tự mình điều tiết năng lực cực cường. Vì lẽ đó cho tới nay cũng không có ra cái gì sự cố. Xét tạo thành to lớn gỗ điều màu sụp đổ xem như là một việc lớn. Có điều chủ yếu vấn đề ở xét cùng tóc đỏ trên người. Mà xét thân phận đặc thù. Vì lẽ đó sở hữu oa cũng đều bị đẩy lên tóc đỏ trên người. Mà hiện tại, Fishman băng hải tặc đến có thể nói là để Brod cho cắn áo rách. Có điều cũng không có quan hệ gì. Dù sao, đối với điều đến địa phương khác chuyện này, Brod không có bất kỳ tâm lý vấn đề, hắn đã sớm ba không được rời quần đảo Sabaody. Đúng là một bên xét. Nghe được Fishman băng hải tặc khoảng thời gian này ở quần đảo Sabaody bốn phía qua lại có vẻ hơi hứng thú phi phàm, lúc trước xét vì lẽ đó muốn cùng sang ở quần đảo Sabaody từng làm một hồi rất lớn đồng ý, cái kia cũng là bởi vì muốn ồn ào ra đầy đủ động tĩnh lớn, để Tiger tên kia biết mình đã đạt đến quần đảo Sabaody. Mà bây giờ nhìn lại, Tiger hiển nhiên là chú ý tới, đồng thời đã đi đến quần đảo Sabaody bốn phía. Một niệm đến đây, xét gật gật đầu, có từ trong tủ lạnh cầm mấy chai bia, sau đó đẩy ra một bên cửa lớn liền đi hướng về phía chính mình ở lại khách sạn. Đối với này, Brod cũng không có bao nhiêu lưu ý, hay là tổng bộ hải quân biết quần đảo Sabaody đóng giữ hải quân thường xuyên sẽ phải chịu Thiên Long Nhân chất vấn. Vì lẽ đó ở vật tư trên xưa nay đều sẽ không thiếu hụt. So với hắn, hải quân có thể nói là mỗi bữa có thịt. Có thể nói, liền hằng ngày đồ ăn xuất hành trợ giúp phương diện này. Duy nhất có thể cùng quần đảo Sabaody ngang hàng chi cục hải quân cũng chỉ có ở vào tân thế giới G5. Chi bộ, dù sao, G5 chi bộ là muốn cùng tân thế giới đám kia ác ôn chiến đấu. Mỗi một bữa cơm đều có khả năng là cuối cùng một bữa cơm. Vật tư thiếu hụt G5 chi bộ hải quân mới sẽ không quản ngươi có đúng hay không sơ. Đều giống nhau gây sự. Thậm chí nói, trực tiếp trốn tránh đi làm hải tặc cũng không phải là không có, cũng chính là gáp như vậy tính. Cách đột xuất, nhân cách mị lực hơi hơi thiếu một chút hải quân sĩ quan căn bản nhưng không cách nào thống soái. G5 chi bộ, sống uổng một ngày vận khí không tệ. Ở quần đảo Sabaody sinh hoạt trong khoảng thời gian này, xét cũng không có gặp phải Thiên Long Nhân. Đương nhiên, nơi này vận khí không tệ đến tột cùng là đang nói xét vẫn là đang nói Thiên Long Nhân vẫn đúng là không nhất định. Dù sao, xét vận khí có tốt hay không khó nói. Nhưng gặp phải xét Thiên Long Nhân vận khí nhất định không tốt. Vào đêm, đang chuẩn bị ngủ, xét nghe được một trận tiếng gõ cửa. Bận bịu cả ngày liên quan với học lên sự tình. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.